Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 759, 759 Cuồng Sư Phong Bạo. Cristiano Ronaldo là Miuo đời mới cầu thủ bên trong huấn luyện tiêu binh. Nghiêm túc khắc khổ, không lãng phí mỗi một giây. Nhưng những này huấn luyện chỉ có thể đề cao hắn kỹ thuật dẫn bóng, tố chất thân thể, mà huấn luyện như thế đề cao là một cái quá trình khá dài, cần cả ngày lẫn đêm thiên truy bách luyện, kết hợp tranh tài trong tương lai cái nào đó thời kỳ xuất hiện chất biến thời cơ, nhất cử hoàn thành hoa lệ thuế biến. Huấn luyện như thế không vội vàng được, không có khả năng đem 5 năm huấn luyện áp xúc tại 1 năm bên trong hoàn thành. Nếu quả thật dạng này, có lẽ hắn liền bị hủy đi rồi. Thân thể phụ tải vượt ra khỏi chính mình năng lực chịu đựng. Bởi vậy Miuo huấn luyện viên tổ đối với Cristiano Ronaldo căn dặn nhiều nhất. Ngược lại là, nghỉ ngơi nhiều, đình chỉ huấn luyện, khổ nhàn kết hợp. Vào tháng trước một lần sau trận đấu không có nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại vụng trộm thêm luyện kéo. Thương rồi chính mình sau, Cristiano Ronaldo cũng ý thức được chính mình vô luận như thế nào cố gắng, mất ăn mất ngủ huấn luyện, hắn cũng không có khả năng nghịch chuyển thân thể độ mệt mỏi. Andrej đối với hắn cũng nói phi thường rõ ràng. Nếu như ngươi tiếp tục khổng lồ như vậy huấn luyện lượng, như vậy ngươi liền không có tranh tài ra sân cơ hội. Đạo lý rất đơn giản, tinh lực không có khả năng 100% đều đầu nhập đang huấn luyện bên trong. Nếu không, lấy cái gì đi tranh tài? Tương phản, huấn luyện là vì tranh tài làm chuẩn bị. Cristiano Ronaldo huấn luyện bắt đầu trở nên quy luật, mà nghề nghiệp của hắn thái độ có thể cam đoan huấn luyện của hắn chất lượng, nhưng hắn nội tâm bức thiết đề cao sao sao vẫn như cụ mãnh liệt, không cách nào đạt được thỏa mãn. Bởi vậy tại nhàn hạ lúc nghỉ ngơi, hắn liền sẽ suy nghĩ thế nào để cho mình trở nên càng mạnh. Đây cũng là Andrej hôm nay tận lực đem 4 người bọn họ gọi tới quán thâu chiến thuật mới lý niệm. Nguyên nhân, cầu thủ năng lực đề cao, cũng không phải đơn thuần dựa vào huấn luyện. Giống người ngoài hành tinh dưỡng thương lúc duyệt lượt trên đời đỉnh cấp hậu vệ phòng thủ đặc điểm, nghiên cứu ứng phó thủ đoạn, Ronnie bình thường cũng sẽ đi nghiên cứu đối thủ chỉnh thể phòng thủ đặc điểm. Henry, Larsson, chờ một chút. Bọn hắn đều đang huấn luyện bên ngoài làm lấy tương tự làm việc. Những này suy nghĩ lại trợ giúp bọn hắn tại trên sân bóng trở nên càng mạnh. Andrej hôm nay muốn rèn đúc chiến thuật mới là lấy chủ lực công kích bầy đại cương trên cơ sở tiến hành sửa chữa, để Kaká cùng Cristiano Ronaldo có thể dung nhập nó bên trong. Chiến thuật như vậy không thể dập khuôn, bởi vì Kaká cùng nét đặc điểm khác biệt. Cristiano Ronaldo cùng Ronnie ở đây trên đặc điểm cùng tác dụng, càng là không liên quan nhau. Andrej biến báo, một mặt là vì để cho bọn hắn dung nhập, một phương diện khác cũng là tại kích hoạt bọn hắn. Cristiano Ronaldo tại lắng nghe xong Andrej lời nói về sau, cúi đầu suy tư thời gian không ngắn. Đơn thuần nhìn Miuo tranh tài, hắn sẽ cảm thấy có khi tiến công cầu thủ tại làm vô dụng truyền bóng. Thế nhưng là 3-4 chân truyền bóng về sau, tiến công cơ hội liền đi ra. Cái này để người ta cảm thấy rất thần kỳ. Rõ rõ 3 cước truyền bóng trước đó gió êm sóng lặng, 3 cước truyền bóng về sau sát cơ xuất hiện. Hiện tại hắn hiểu được, cái này là Andrej nói tới suy nghĩ. Cùng với tiến công uy hiếp chuyển di so với tay phòng thủ trọng tâm chuyển di càng nhanh đưa đến. Andrej gọi tới đội hình dự bị phòng thủ tổ, tiến hành nửa chàng công thủ đối kháng. Phòng thủ phương 7 người. Phe tấn công cho cái này 4 tên cầu thủ tăng thêm Alonso. 5 versus 7. Sau đó bắt đầu chỉ huy đấu đối kháng. Có lẽ chờ Kaká cùng Cristiano Ronaldo chân chính thành thục bắt đầu, muốn chờ chỉ ít 2 đến 3 năm thời gian. Andrej minh bạch, hắn hiện tại là tại vì đời sau Miuo công kích bày đặt nền móng. 2 ngày sau, Miuo đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Galatasaray tại danh xưng địa ngục sân nhà chờ đợi Miuo. Tình cảnh của bọn hắn phi thường không ổn, muốn lên cấp 8 cường. ngoại trừ sân nhà đánh bại Miuo, còn muốn trông cậy vào Boavista đánh Bayern Munich. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông phân tích bên trong chỉ ra Galatasaray có cơ hội tại sân nhà thủ thắng. Miuo một tên chủ lực đều không mang đến. Là khinh địch sao? Vẫn là xem thường Galatasaray? Không có ai đi nghi vấn Miuo. Bọn hắn đã 5 chiến toàn thắng ra biên rồi. Trận đấu mùa giải cuối bắn vọt kéo ra màn che. Bọn hắn dựa vào cái gì tại không quan hệ sinh tử tranh tài bên trong mang lên toàn bộ chủ lực? Muốn trách, thì trách Champions League hiện tại chế độ thi đấu. Nếu là đấu vòng loại, Miuo chắc chắn sẽ không như thế khinh thường. Galatasaray danh xưng địa ngục sân nhà. Đi mẹ nó địa ngục. Coi như nơi này thật sự là địa ngục. Chúng ta chính là địa ngục chi vương. Các ngươi cũng nhìn thấy trên báo chí đang nói cái gì. Miuo từ bỏ một vòng cuối cùng. Miuo ý đồ dùng đầu hàng đến đem Bayern Munich gạt ra 8 cường. Miuo nhắm chuẩn chính là bát cường chiến. Cứt chó. Trên báo chí viết toàn bộ là cứt chó. Galatasaray cho là chúng ta là đến đưa phân. Ngoại nhân cũng không hiểu rõ Miuo. Chúng ta chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một trận tranh tài. Đúng vậy, chúng ta không có mang đến một tên siêu sao bóng đá. Không có Net, không có Henry, không có Larsson. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta hy vọng không có người có thể như vậy nghĩ. Nếu như là dạng này, đại biểu các ngươi là đáng thương chúng. Các ngươi chỉ có thể sống ở tiền bối to lớn phía dưới ánh sáng. Nói cho các ngươi biết chính mình. Hôm nay, các ngươi là chủ giác. Hôm nay, chính là thuộc về các ngươi thời khắc. Nơi này, là Champions League 16 cường sân khấu. Các ngươi có tư cách, có thực lực ở chỗ này đặt chân. Ở chỗ này hiện ra ra tài hoa của các ngươi. Nói cho đối thủ, chúng ta không phải đến đưa phân. Tương phản, chúng ta là tới lấy phân. Chúng ta là đến nhường đất ngục luân hãm. Lúc trước, Andrej tại mỗi tên cầu thủ trước mặt đi qua đi lại. Dõng dạc phát biểu diễn thuyết, điều động đội bóng sĩ khí. Cái này loại sĩ khí điều động, đối với cầu thủ chủ lực hiệu quả đã không rõ ràng rồi. Nhưng là đối với cầu thủ trẻ kích thích hiệu quả hết sức rõ ràng. Meselder, Alonso, Pedretti bọn người ánh mắt sáng ngời có thần. Chớ nói chi là Cristiano Ronaldo cùng Kaká ngang trước ưỡn ngực giống như là chuẩn bị ra sân cùng. Người tư giết ý chí chiến đấu sục sôi. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Cristiano Ronaldo người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn. Đội ra sân, thật cho người ta một loại Miuo là từ bỏ tranh tài. Đơn thuần rèn luyện người mới ảo giác. Nhìn, đi ở trước nhất tiểu hòa tử. Nhìn qua lông còn chưa mọc đủ. Andrej đi vào lấy tiếng suỵt nghênh đón hắn sân vận động. Thậm chí còn có tiền xu ném mạnh vật tập kích hắn. Mặt không đổi sắc đứng ở bên sân. Hắn hồn nhiên không sợ sân bóng tòa này sân bóng bầu không khí. Lúc trước cái kia lời nói phi thường trọng yếu. Nếu không, làm không tốt cầu thủ sẽ bị tòa này sân bóng bầu không khí ảnh hưởng rồi tâm tính. Sở dĩ phi thường coi trọng trận đấu này, bởi vì đối với luyện binh mà nói, không có so hôm nay trận đấu này tốt hơn hoàn cảnh. Galatasaray tọa trấn sân nhà muốn chủ công, thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, là cái rèn luyện người mới đối thủ tốt. Mở màn về sau Miuo liền bắt đầu rồi giữa trận điên cuồng bức cướp. Hậu trường lấy vững chắc phòng thủ làm chủ, cũng không tiến ép. Trái lại Galatasaray nóng lòng vào bóng, tiến công đánh cho phi thường trực tiếp, nhưng ở một đợt lại một đợt hướng về phía trước thế công bên trong không công mà lui sau. Hậu phòng tiến bắt đầu báo nguy, Meselder cùng Bazai hôm nay ở phía sau vệ dây trên phòng thủ 10 phần ổn vững vàng. Đặc biệt là Meselder, hắn cho người cảm giác chính là trầm ổn. Mọi người đều đang chăm chú Miuo lại xuất hiện bao nhiêu tiến công thiên phú tuyệt hảo người mới. Nhưng Meselder cùng Bazai trưởng thành. Vì Miuo tương lai phòng thủ hậu phương cung cấp rất tốt bảo hộ. Thứ 21 phút đồng hồ. Meselder đánh đầu giải vây. Neo khống chế điểm rơi hậu chuyện bóng cho Alonso. Cái sau cầm banh quay người quan sát một phen. một cước nghiêng chuyền giao cho đường biên Cristiano Ronaldo. Miwoo từ giữa trận bắt đầu phát động khoái công. Cristiano Ronaldo dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Nửa đường cùng Kaká làm rồi một lần hai qua một. Khi hắn sắp tới đại cấm khu dây lúc, hắn chú ý tới Galatasaray có hai tên cầu thủ đến phủ kín chính mình. Kaká hấp dẫn một tên. Klose lại hấp dẫn hai tên cầu thủ. Cristiano Ronaldo không do dự nữa. Trực tiếp một cước nghiêng chuyền xa chuyền bên trong bóng đưa ra. Bóng ra điểm rơi là cấm khu khác một bên sau điểm. Không người chằm chằm phòng Villa giết tới. Ngừng bóng. Tại chỗ lăng không rút bắn. Bóng ra giống như pháo đạn nghiêng bay vào nhập bóng cửa xa góc. Miwoo giành trước. Villa trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Ngoại giới đánh giá thấp hôm nay Miwoo. Galatasaray cũng nhất định đánh giá thấp bọn hắn. Nhìn một cái bọn hắn ở đây trên biểu hiện. Phòng thủ vững chắc, tiến công nghĩ đường rõ ràng. Chuyển nhận bóng xác suất thành công so đội chủ nhà cao hơn. Bọn hắn chỉ là Miwoo đội hình dự bị. Có thể nghĩ Miwoo thực lực tổng hợp có cường đại cỡ nào? Đúng vậy, đối với ngoại giới mà nói. Bọn hắn tổng cho rằng Miwoo đội hình dự bị thực lực bình thường thôi. Đánh rồi trung hạ du đội bóng vẫn được. Thật tại cao cấp tranh tài bên trong ra sân, vô cùng có khả năng bị tàn phá. Thế nhưng là rất nhiều người đều sai rồi. Miwoo bộ này đội hình dự bị, ngoại trừ cầu thủ danh khí không lớn bên ngoài, kỳ thật thực lực tổng hợp đã đạt đến nhị lưu chi đỉnh. Nếu như Cristiano Ronaldo, Kaká có thể đi vào một bước đề cao, chỉ là bộ này đội hình, liền có thể đưa thân nhất lưu chi cuối trình độ. Galatasaray lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Lập tức tiến công có chỗ thu liễm. Miwoo thì thừa cơ mà lên. Tại Andrić yêu cầu xuống. Đội bóng tại sân khách đảo khách thành chủ. Đánh cho chính là một cỗ khí thế. Hiệp 1 thứ 39 phút đồng hồ. Alonso trước ép. Tại cấm khu trước đưa bóng giao cho Klose. Quay thân dựa vào đối phương hậu vệ Klose nhẹ nhàng đưa bóng một đệm. Kaká từ bên cạnh hắn vọt qua, đồng thời lĩnh đi rồi bóng ra, cứng rắn xinh xinh từ hai tên trung vệ ở giữa nhỏ hẹp lỗ hổng giết ra một đầu huyết lộ vọt tới. Xông lên, một chuyến, một bước điều chỉnh, một cước rút bắn, vào bóng, hai tay chỉ trời chúc mừng vào bóng Kaká tại cầu nguyện về sau. Xoay người lại lộ ra tuấn lãng tiếu dung, cùng đồng đội chen chúc tại một đoàn, điên cuồng chúc mừng. Andrić thì làm ra một cái cúi người trên ngửa đấm móc chúc mừng. Vừa rồi vào bóng quá tuyệt vời. Chính là hắn muốn nhìn đến. Làm Klose cùng Villa tại tiên phong trạng thái tĩnh bị chằm chằm khi chết. Hai người liền muốn cho đồng đội làm bóng. Nhưng chỉ dựa vào bọn hắn làm còn chưa đủ. Đồng đội nhất định phải cố ý biết đi hóa thân sát thủ. Kaká có thể lý giải chiến thuật của hắn yêu cầu. Đồng thời trong trận đấu biến thành hành động. Cái này để Andrić cảm thấy phi thường hài lòng cùng hưng phấn. Hơn nữa hắn hy vọng Kaká có thể phát huy ra hiệu quả. Chính là vừa rồi như thế. Mảy may không dây dưa dài dòng. Xuất kỳ bất ý lại gọn gàng mà linh hoạt. Tại đối thủ căn bản không có kịp phản ứng lúc hoàn thành một kích chí mạng. Nửa chàng sau Galatasaray cũng không lo được quá nhiều. Chỉ có thể toàn lực phản công. Bọn hắn tại phút thứ 59 lúc lật về một bóng. Sau đó nghe được rồi một cái phi thường hỏng bét tin tức. Bayern Munich tại sân nhà hai bóng dẫn trước Boavista. Cho dù bọn hắn thủ thắng, bọn hắn cũng không cách nào lên cấp 8 cường. Miwoo thì mặc kệ nhiều như vậy. Cho dù bị lật về một bóng, tư tưởng trên vẫn như cũ không bị quấy nhiễu. Thứ 68 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo cùng Kaká hai người từ sau trận cấm khu trước bão táp đột tiến. Hai người một cái tại đường biên, một cái tại trung lộ dựa trái vị trí. Không ngừng mà hướng về phía trước đột tiến. Liên tục hoàn thành hai qua một. Hai người liền như là thổi lên hai đạo tornado. Đem Galatasaray phòng tuyến tầng tầng đánh tan. Andrić ở bên sân con mắt đều nhanh nhìn ngây người. Hai người này ưu thế tốc độ cùng lừa bóng năng lực phát huy đến lâm ly tận gửi. đang không ngừng gặp trở ngại phối hợp cùng vọt tới trước quá trình bên trong. Người xem nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ hy vọng bọn họ một mực như thế lao xuống đi. Một mực lao xuống đi, mà tới được cấm khu trước. Kaka đột nhiên đem bóng thẳng nhét cấm khu, để Galatasaray trở tay không kịp. Đại khái đều coi là Kaka sẽ còn đem bóng giao cho Cristiano Ronaldo. Nhưng Kaka tại nguy hiểm nhất khu vực, hoàn thành một lần mấu chốt nhất tiến công chuyển di. Lần này chuyển di, chính là chí mạng. Klose vì lần này tiến công vẽ lên rồi hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hắn đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Cristiano Ronaldo đứng ở bên sân giang hai cánh tay, không ngừng mà cười lớn hướng Kaka gật đầu. Hai người bọn họ chạy hết tốc lực vượt qua 60 mét. Dọc theo con đường này phối hợp, tổng cộng qua rơi mất Galatasaray 5 tên cầu thủ. Nó bên trong hai người các đột phá một lần, còn lại phía dưới là hai qua một đánh xuyên qua. Một lần cuối cùng, Kaka thẳng nhét sau lưng, cũng đánh xuyên qua rồi đối phương một cầu thủ phòng thủ. Hoàn thành dạng này tinh diệu lại kích thích phối hợp về sau. Tựa hồ, vào bóng càng giống là dệt hoa trên gấm. Bọn hắn ôm nhau, vì lần này tiến công phối hợp mà gieo hò. Bọn hắn đang hưởng thụ đây hết thảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.